Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 74 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 280 Tế Hải Thần. Mùng 1 Tết, các bá tánh từng nhà của Dương Châu Phủ đều phải đi tế biển. Tục ngữ nói giữa núi ăn núi, giữa biển ăn biển. Các bá tánh của Nam Mân tỉnh dựa vào biển mà sống, tự nhiên đối với nó cũng là dạng phần kính trọng. Bọn họ trên tay cầm theo cái rổ, trong rổ đặt hương nến tiền giấy cùng với một ít cơm nấm gói lại bằng lá cây. Các bá tánh dùng mấy cái thứ này để hiến tế hải thần, khẩn cầu cho những người đánh cá trong năm mới đều có thể bình an trôi chảy, cũng khẩn cầu biển rộng có thể ban cho bọn họ càng nhiều thứ hơn nữa. Ở vùng ngoài ô Quả Huyện, cách phủ thành đại khái 40 dặm, có một tòa miếu hải thần. Nghe nói là hải thần nơi đó vô cùng linh nghiệm, chỉ cần là ngươi thành tâm cầu nguyện, nguyện vọng nhất định có thể được thực hiện. Có thanh danh như vậy, các bá tánh của địa phương khác, đại đa số cũng đều tới tòa miếu này để mà dâng hương. Cho nên một năm bốn mùa, cung phụng không ngừng, hương khói vô cùng đầy đủ. Lão gia, chúng ta cũng đi xem. Trương Hổ ở bên ngoài đi vào một vòng, trên mặt biểu tình tràn đầy hưng phấn không thôi. Sở Từ không rõ y vì sao mà lại cao hứng như vậy. Sau khi mà nghĩ lại cười nói, đúng rồi, nhà ngươi cũng là ở bờ biển mà, chỗ đó các ngươi cũng tế hải thần sao? Trương Hổ mới lắc đầu, lão gia, chúng ta bên kia không có tế hải thần, bất quá là đầu năm cũng là muốn đi trong miếu dân hương, hơn nữa mỗi năm đều có hội chùa để xem. Nhắc tới hội chùa, Thường Hiểu cùng với Phó Minh Nan tức khắc hăng hái. Ba người chờ mong nhìn Sở Từ, chờ cho đại gia trưởng lên tiếng. Sở Từ lúc này mới minh bạch, hóa ra gia quả này là đánh chủ ý xem hội chùa mới có đề nghị này. Hắn còn tưởng rằng đại hổ cũng có tâm sự, muốn cầu thần bái Phật có thể thực hiện. Nhìn ánh mắt chờ mong của ba người, Sở Từ cố ý làm trạng thái khó xử. Nhìn thấy ba người cái ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, Sở Từ mới đại phát từ bi, mở miệng nói, được, chúng ta cùng đi xem. Vừa dặn ta cũng muốn hiểu biết thêm một chút phong tục tập quán của Dương Châu. Vậy thì phải bắt đầu từ cái hội chùa này đi. Sau khi mấy người mới thu thập thỏa đáng, đánh xe ngựa ra cửa. Từ cửa thành Bắc, đi ra ngoài ước chừng là khoảng một canh giờ, bốn người mới đến Quả Huyện. Quả Huyện này tự nhiên vì đây chính là có nhiều đặc sản loại trái cây nổi danh. Từng nhà trong diện đều có mấy loại trái cây ăn quả. Trong đó mấy cái loại quả xoài, đu đủ cùng với long nhãn là thường thấy nhất. Sở Từ hơi có một chút tiếc nuối nhìn chằm chằm những cây này. Trong lòng cảm thán hắn tới không có đúng mùa. Nếu là tới vào cái mùa hè có thể đem trái cây chỗ này để một lưới hái hết. Lại nói tiếp, hắn ở kinh thành lâu như vậy rồi, giống như còn thật không ăn được trái cây gì. Ngoại trừ nhà ăn thỉnh thoảng mua một ít trái cây theo mùa cho các học sinh ăn, những cái thứ khác cơ hồ đều không có. Sở Từ đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Trương Hổ hướng bên trong kêu lên, lão gia, ở phía trước không có qua được. Sở Từ xốc rèm cửa lên nhìn, quả nhiên phía trước không có rộng rãi, hiện giờ đã là ngựa xe như nước, xe ngựa, xe bò, xe lớn, xe bé, đem cái chỗ này chen chúc chật như nêm cối. Chỉ có người đi bộ mới có thể miễn cưỡng từ giữa cái khe hở các xe đi qua. Đại hổ ca, ngươi xem có thể quay đầu đi một con đường khác không vậy? Thường Hiểu mới đề nghị. Sở Từ vỗ vỗ bờ vai quy, báo y nhìn phía sau. Thường Hiểu quay đầu lại, lập tức ngóc ở phía sau đứng cho đến càng kín mít. Đang lúc tiếng thoái lưỡng nan, đột nhiên có một người kêu lên, Sở đại nhân. Sở Từ theo thanh âm nhìn qua, phát hiện người trung niên trên gian đường có một chút quen thuộc, tựa hồ gặp qua ở đâu rồi, chỉ là nhất thời căn bản không có nghĩ ra. Người nọ khả năng cũng biết Sở Từ không có nhận ra, liền nói, tiểu nhân là Hà Diễn, là nhân sĩ của Quả Huyện, là một lại viên ở đề học tư. Mấy ngày hôm trước, khi mà đại nhân vào phủ, tiểu nhân may mắn đã gặp qua đại nhân một lần, không biết đại nhân đến đây chính là gì để tế hải thần sao? Đúng vậy, chỉ tiếc Sở mẫu mới đến, không có biết là có nhiều người đi như vậy chứ. Hiện tại bị dừng ở trên đường, làm Hà huynh chê cười. Con đường này là đường đi hải thần, nhất định phải đi qua, hàng năm đều là như thế, đại nhân không cần phải để ý. Nếu mà đại nhân không chê, liền xuống dưới uống ly trà nóng đi. Huyện Thái Gia sẽ phái người lại đây khơi thông con đường. Chẳng qua người quá nhiều, khơi thông chỉ sợ còn có một khoảng thời gian ngắn. Hà Diễn vô cùng nhiệt tình, Sở Từ cũng không có giỏi từ chối. Sau khi mà hỏi qua, hắn liền mang theo Phó Minh An cùng nhau xuống xe. Bởi vì Thường Hiểu nói là muốn cùng Trương Hổ cùng nhau lưu lại cái chỗ này xem xe. Nhà của Hà Diễn không xa, ở ngay trong hẻm nhỏ của phố bên cạnh. Nhà y là một cửa vào, ước chừng có 3 gian chính phòng, 2 gian phòng cảnh, sân không phải là đặc biệt lớn, nhưng cũng trồng trọt vài cây ăn quả, dưới tàn cây còn bày cái bàn đá, bố trí vô cùng ấm áp. Nương nó ơi, trong nhà tới khách nhân, mau bưng một chút trà ra đi. Hà Diễn mới vừa vào cửa, liền hướng bên trong mà hô lên. Lại là khách nhân cái gì chứ, cả ngày gặp người là kéo vào trong nhà, trà bánh đi không ít, lời hay đều nghe không có được một câu. Thê tử của Hà Diễn một bên, cùng với nữ nhi quán giận, một bên động tác nhanh nhẹn mà sửa soạn bàn, sửa soạn xong, còn không có quên hướng bên ngoài kêu lên một câu. Ai, liền tới rồi sao? Tiểu nữ hài đang thiêu qua cười cười. Nương của nàng luôn như vậy, trên miệng quán giận hai câu, chiêu đãi lại so dài khác, đều dụng tâm hơn. Sở đại nhân, ngài mau mời ngồi. Hàng xá đơn sơ, khó coi, mong rằng đại nhân không có ghét bỏ. Hà Diễn có một chút thấp thỏm, y nghe người khác nói vị đại nhân này tựa hồ là người không có dễ đối phó. Nói gì vậy, Sở mổ cũng là xuất thân con cháu của nhà nghèo, ngày đó gia trạch không có bằng quý phủ nhiều, đâu có ra nói đến ghét bỏ chứ, chỉ cần người một nhà an ổn, những cái thứ khác đều là vật ngoài thân thôi. Sở Từ trước mặt của người ngoài vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, lúc này lời nói càng làm cho Hà Diễn rất là cảm động. Vị huynh đệ này thật là biết nói chuyện, người lớn lên anh tuấn, lời nói cũng xuôi tai, có thể so với những cái tiểu tử ngõ nhỏ khá hơn rất nhiều. Hà Thị bưng trà bánh từ bên ngoài tiến vào, vừa dặn nghe thấy Sở Từ nói, trên mặt ý cười tức khắc, chân thành vài phần. Vị này chính là đại tẩu sao? Tùy tiện tới cửa, quấy rầy rồi. Sở Từ mới đứng lên chào hỏi. Quấy rầy cái gì chứ, tới cửa đều là khách. Xem các ngươi không giống như là người địa phương, cũng là vì tế hải thần mà tới sao? Hà Thị đem trà bánh đặt lên bàn, một bên cùng hai vị tiểu công tử này lớn lên đẹp hàn huyên. Hà Diễn ở một bên nhìn cho đến sốt ruột, sợ nương tử quy không cẩn thận đắc tội với vị đại nhân này. Hà Thị cũng nhìn không ra Hà Diễn, hãy còn đổ hai cái ly trà đưa cho Sở Từ cùng với Võ Minh An. Đa tạ đại tẩu. Đại tẩu ánh mắt thật tốt, chúng ta xác thật vừa tới đây không lâu, còn không có gặp qua người khác tế hải thần. Nghe nói hải thần miếu quả quyện này linh nghiệm nhất, đặc biệt tới nhìn một chút. Sở Từ mới đứng dậy, hai tay tiếp nhận trà thể hiện tôn trọng. Phó Minh An mới học theo, nghiêm túc mà cảm ơn. Hà Thị nở nụ cười, nghĩ thầm hai cái người này cũng thật có lễ, nàng mới nói. Không sai, muốn nói cái tòa hải thần miếu nào linh nghiệm nhất trong Nam Mân tỉnh của chúng ta, vậy thì nhất định chính là quả quyện của chúng ta rồi. Theo nhà mẹ đẻ của ta có một tiểu tức phụ, gã qua nhiều năm cũng chưa có sinh nở, nghe người ta nói hải thần này của chúng ta linh nghiệm, mới đặc biệt lại đây, dâng hương, trở về không có bao lâu liền có mang đó. À còn có Lý Lão Bản ở trên phố kia nữa, mỗi lần mà ra biển trước đó đều phải đi bái một bái. Nhiều năm như vậy liền không có gặp qua một lần hải long dương. Hà Thị vừa nói đề tài này liền dừng không được, đặc biệt là hai cái vị tiểu công tử kia còn dùng một cái bộ biểu tình ham học hỏi như khác mà nhìn nàng, càng thêm cổ vũ nàng muốn nói hết. Hà Diễn e ngại Sở Từ ở đây không có hảo trực tiếp đánh gãy lời của nương tử y, y chỉ có thể luôn làm mặt quỷ với nàng, ám chỉ nàng nói ít một chút. Theo như hắn thấy, đại nhân làm sao mà đối với những tục sự này cảm thấy hứng thú. Nhưng cố tình, Sở Từ thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Ở trước kia hắn xem, cầu thần bái Phật chính là các bá tánh đang lừa mình dối người, muốn mượn lực của quỷ thần đạt thành nguyện vọng trong lòng. Chính là một chuyến xuyên qua, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có nên tin có loại cách nói kiếp trước kiếp này không. Rốt cuộc, chuyện hắn gặp là khoa học không có thể giải thích. Sở Từ từng nghe qua cái cách nói cuối khoa học là triết học, cuối triết học là thần học. Tuy rằng loại cách nói này cũng không có căn cứ theo khoa học, nhưng mà cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá Sở Từ cũng không có chuẩn bị rối rắm chính mình rốt cuộc là tới như thế nào. Hắn tin tưởng trong tương lai thế giới nhất định sẽ có nhà khoa học nghiên cứu ra biện pháp xuyên qua thời không. Hơn nữa, dùng thủ đoạn khoa học giải thích hết thảy điều này. Hà Thị còn đang tiếp tục muốn nói. Ta thấy cái vị huynh đệ này á, ngươi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, không biết đã có gia thất hay chưa. Nếu là không có, liền đi bái một bái, hải thần bảo đảm ban cho ngươi một mối lương duyên tốt đó. Hà Diễn thấy nàng từ đứng thành ngồi, càng nói càng hăng say, trong lòng mới sốt ruột, liền đánh gãi lời nói của nàng. Sở đại nhân, ngươi nếm thử cái kẹo này đi, là nhà của chúng ta làm đó. Ba chữ sở đại nhân này của hắn là dùng sức cắn tự. Hà Thị cũng rốt cuộc nghe hiểu ý quy ám chỉ, lập tức từ trên ghế nhảy lên, một cái bộ dáng chân tài luống cuống. Đại nhân sao? Dân phụ không biết, quá tất lễ rồi. Hà Thị vẻ mặt xấu hổ mà nói, bất luận đây là một vị đại nhân nào, nàng đều đắc tội không nổi đâu. Nghe nói các đại nhân của đề học tư luôn coi trọng quy củ. Đại tẩu, không cần phải cầu thúc như thế, hiện tại không phải là trong nha môn. Còn phân cái gì mà đại nhân không đại nhân chứ? Ta muốn cảm tạ đại tẩu cùng với Hà Huynh thịnh tình khoản đại mới đúng chứ. Sở Từ cũng đứng lên, tươi cười sáng lạng, đánh mất cái tấp thởm bất an trong lòng của Hà Thị. Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là có lòng cố kỵ, không một hồi liền đẩy nói là còn việc phải làm, xoay người vội vàng bước ra ngoài. Ở Hà Gia ngồi một chút, bên ngoài có người nói đường phố nơi đó đã khơi thông. Sở Từ sau khi mà nghe thấy liền mang theo Phó Minh An cùng với phu thê Hà Gia cáo biệt. Sau khi mà Hà Diễn đem Sở Từ đưa ra đầu hẻm, về nhà liền thấy Hà Thị chờ ở cửa. Tướng công, ngươi nói cái gì sở đại nhân kia có thể tức giận hay không vậy? Hà Thị thật cẩn thận hỏi. Lúc này biết sợ sao? Ngày thường á bảo ngươi ít nói vài câu, ngươi càng là không nghe. Hôm nay còn đem những cái chuyện lung tung rối loạn đó nói cho sở đại nhân nghe nữa. Ngươi có biết cái vị sở đại nhân này là ai không? Hà Thị mới lắc đầu, nàng một cái nữ tắc nhân già, làm sao mà biết sở đại nhân này là ai? Y chính là năm trước, hoàng thượng khâm điểm đó, người đầu tiên tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang đại ngụy của chúng ta. Lúc sau mới là quan bái lục phẩm tư nghiệp, là người dám lớn tiếng mắng Dương gia. Người dám chỉ vào mũi của ngự sử đài mắng tàn nhẫn đó. Hiện tại càng là đứng đầu đề học tư của chúng ta. Hà Diễn ngày hôm trước lúc nghe bọn họ nói tới, nội tâm đã chấn động, quả thật không có thể miêu tả rồi. Nhân vật bậc thế này nhưng thật là tới đề học tư này của bọn họ sao? Hả? Hồ Thị bị hắn hù cho đến sửng sốt. Tuy rằng nàng không có quá minh bạch y lợi hại, nhưng mà chỉ cuối cùng một chút liền quá sức. Người nói y về sau sẽ không có cho ngươi mang giày nhỏ sao? Ta đây liền đi nhận lỗi gì cô được không vậy? Sau này ta không có bao giờ nói lung tung nữa. Hà Thị vẻ mặt biết vậy chẳng làm. Hà Diễn trong lòng mới cười thầm, ngoài mặt lại nói. Thôi thôi, lời nói đã nói ra rồi, ngược lại cũng không cần phải quá lo lắng. Ta thấy cái vị sở đại nhân này không phải là những kẻ không nói lý. Y định sẽ không có so đo với ngươi đâu. Chỉ là sau này, ngươi cũng phải sửa lại cái tật xấu thích ăn nói lung tung này. Phải. Hà Thị tự biết đủ lý, lại không có phản bác giống như trước đây, mà là liên thanh đồng ý. Sở Từ không biết chính mình bị trở thành cái cớ cho người khác giáo huấn thê tử. Hắn lúc này đã tới ngoài giao quả quyện. Quả quyện, quyện Thái Gia vẫn thật là biết mưu tính. Y biết mỗi một năm một lần, Tế Hải Thần nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người. Vì thế mới liền ở phụ cận của Hải Thần Miếu mở một cái dùng để đổ xe ngựa. Lúc sau, đem cái chỗ trống phía trước Hải Thần Miếu vẽ ra để dân chúng bày hàng. Chỉ cần giao tiền, liền có thể tự do dùng ngựa xe cùng với bày hàng bán đồ. Hai cái chỗ này đều có chuyên gia trông coi. Những tên bắt gà trộm chó, hoành hành người quê nhà, người đừng có nghĩ lại đây mà quấy rối. Biện pháp này tuy rằng hao phí sức người sức của rất nhiều, nhưng mà đứng ở góc độ lâu dài phát triển tới xem vẫn rất là cần thiết. Trị an tốt, nhân tài sẽ nhiều lên, chỉ cần nhiều người á, cái chiêu kiếm tiền này đều có thể thực hiện được. Trương Hổ đi qua giao tiền, sau đó mới cầm theo đồ của bọn họ mua đi qua Hải Thần Miếu. Hải Thần Miếu tổng cộng có một tòa chủ điện, 6 tòa phó điện, chủ điện cung phụng tự nhiên là tượng Hải Thần. Sở Từ cầm hương đi theo cái đám người rộn ràng nhốn nháo phía trước, thực mau liền thấy pho tượng Hải Thần. Sở Từ quan sát một hồi, phát hiện tượng Hải Thần này có một cái đầu rồng, trên mặt biểu tình không có giận tự uy, trên người vô cùng rắn chắc hữu lực, hai cái tai khô khốc, tựa như tai mà lại không có giống tai đặt trên đùi, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước. Tượng thần này cùng với Sở Từ trước kia xem qua cơ hồ không có chỗ tương tự, hẳn là các bá tánh của Mân Địa tự mình mường tượng ra. Nếu đã đi tới Phật Điện, tự nhiên là thành thành thật thật mà đi theo tế bái. Trong đáy mắt của hắn kỳ thật cũng có một ít nguyện vọng. Giờ phút này, thân ở hoàn cảnh như vậy, hắn cũng không có thể đem nguyện vọng của chính mình mà nói thẳng ra. Một nguyện, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Hai nguyện, người nhà bằng hữu luôn khỏe mạnh. Ba nguyện, cùng quân bên nhau đến bạc đầu. Chương 281, đậu phộng hạt dưa đổi bi đất. Là người thua rồi, mau đem cái viên bi đất giao ra đây. Một cái tiểu tử khỏe mạnh kháo khỉnh, trừng mắt với một tiểu hài tử lùn hơn nửa cái đầu ở trước mặt, hung ác mà nói. Ngươi chơi xấu, rõ ràng là điểm nhỏ thắng, như thế nào điểm lớn cũng là thắng chứ. Đứa nhỏ này gắt gao, che lại cái túi chính mình, không có chịu đem viên bi đất giao ra. Ta là nhà cái, ta định đoạt mà. Mới là không phải vậy đâu. Sở Từ rất có hứng thú mà vừa uống trà, vừa nghe hai đứa nhỏ này cãi nhau. Bọn họ mới từ Hải Thần Miếu đi ra. Đại Hổ liền gấp không có chờ mà muốn đi vào bên trong hội chùa. Sở Từ thấy Thường Hiểu cùng với Phó Minh An cũng rất muốn đi, liền mới cho bạc để cho ba người bọn họ đi dạo một vòng. Ba người thấy Sở Từ không có đi, nhất thời có một chút chần chừ. Sở Từ liền đẩy nói có một chút mệt, để cho bọn họ đi vào chơi, hắn ở quán trà nhỏ gần đó mà chờ. Sở Từ gọi một cái bình trà, lại gọi một chồng đậu phộng rang muối cùng với một dĩa hạt dưa. Hội chùa này rất lớn, hắn phải làm tốt chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Vốn tưởng rằng ngồi ở chỗ này sẽ có một chút nhàm chán, không có nghĩ tới lại thấy hai tiểu đồng 7-8 tuổi canh giữ ở một bên cái chén bể. Bên trong còn phóng ba cái viên xúc sắc cũ, không biết từ nơi nào nhặt được. Lại là đang lấy bì đất làm tiền đặt cược chơi trò đánh bạc. Rồi sau đó còn bởi vì quy tắc không có rõ mà khắc khẩu lên. Sở Từ mới cười cười gọi chủ quán tới tính tiền, sau đó mới cầm giấy dầu đem đậu phộng rang muối cùng hạt dưa cùng nhau gói lại đi đến chỗ của bọn nó. Hai cái tiểu đồng nhận thấy được có người đi tới gần mới lập tức sinh ra cảnh giác, lùi lại về phía sau mấy bước. Đợi đến khi mà thấy người tới là một vị công tử ăn mặc thư sinh thật dài thật đẹp, tâm đề phòng tức khắc liền đã tiêu trừ. Hai vị tiểu hữu đang chơi cái chút gì sao? Có thể cho ta cùng gia nhập không? Sở Từ uống nửa cái gối ngồi xổm thân mình cùng với bọn họ thương lượng. Còn chưa có từng một người lớn sẽ nói chuyện với bọn chúng như vậy chứ. Hai đứa nhỏ cảm thấy có một chút kỳ quái, lại có một loại cảm giác không có thể nói được. Hai tử lớn hơn một chút nhìn kỹ Sở Từ, sau đó mới hỏi, ngươi có bị đất không? Không có thì không có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đâu. Ta không có, các ngươi có thể cho ta mượn trước mấy viên được không? Không được đâu, mua bán thua lỗ là làm không được. Đại hài tử quả quyết cự tuyệt, đừng có tưởng rằng bọn họ còn nhỏ liền dễ lừa. Không được sao? Sở Từ trong lòng cười một tiếng, hắn mới làm cái bộ dáng rầu rĩ nghĩ nghĩ, sau đó mày giãn ra. Ta mua đậu phộng cùng hạt dưa, ta dùng chúng nó cùng với các ngươi chơi thế nào? Nói liền đem giấy dầu mở ra, một bao lớn cái mùi thơm đậu phộng muối cùng hạt dưa liền xuất hiện trước mắt của hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ một chút nhịn không được nuốt nước miếng, đứa lớn một chút cũng dời không có ra tầm mắt. Ngươi không có được chơi xấu nha. Đại hài tử nói, thua ngươi phải cho chúng ta đó. Đúng vậy, không được chơi xấu. Đứa nhỏ một chút cũng tới trợ trận. Ta tuyệt đối không có chơi xấu đâu. Nếu là chơi xấu, ta liền đem một bao này để đền cho các ngươi. Sở Từ hào phóng mà nói, ngươi nếu lừa gạt chính là con chó con đó. Đại hài tử nửa tin nửa ngờ, hy vọng được Sở Từ bảo đảm. Được, ai gạt người thì người đó chính là con chó con. Bất quá, chúng ta phải đổi thế nào đây? Nếu ta một cái hạt dưa đổi một viên, vậy các ngươi liền có hại rồi. Nếu ta dùng một mớ hạt đậu đổi một viên, ta liền có hại, làm sao bây giờ chứ? Đây xác thật là một vấn đề. Đại hài tử cao mài lại kéo cái đứa nhỏ qua thương lượng một hồi lâu. Cuối cùng quyết định, hai viên đậu phộng, 10 cái hạt dưa đổi một viên. Sở Từ mới đồng ý, sau đó liền do hắn làm nhà cái, bắt đầu chơi trò chơi. Sông Bạc lúc này bình thường chơi là đoán lớn nhỏ, hai đứa nhỏ này học tự nhiên cũng vậy. Sở Từ mới dùng một miếng ngói nhỏ cho bọn họ nhặt được, đặt lên cái chén lắc lắc, sau đó làm cho hai người bọn họ hạ thủ. Sau đó làm cho hai người bọn họ hạ chú. Đại hài tử nghĩ nghĩ mới đè một viên bi đất đặt ở bên kia. Đứa nhỏ cũng muốn đi theo, lại bị đại hài tử trừng mắt liếc cho một cái. Y chỉ có thể không tình nguyện mà đặt ở một bên nhỏ. Được, mua xong rời tay đi, mở. Sở Từ học được người ở sông Bạc qua trường hô lên một tiếng, sau đó mở ra máy ngói. 3, 3, 5, đại. Sở Từ lấy ra hai viên đậu phộng cùng với 10 viên hạt dưa đưa cho đại hài tử, sau đó đem bì đất trước mặt của hài tử cầm đi. Ăn một bồi một, không lỗ. Sở Từ cười nói, dư quang phát hiện hài tử nhỏ kia miệng đã bẹp. Tiếp tục đi. Sở Từ lại lắc lên xúc sắc. Lần này cái đứa nhỏ như thế nào cũng muốn cùng với đại hài tử đặt giống nhau. Quả nhiên lần này lại ra đại. Hai tử nhỏ nhận được đậu phộng cùng với hạt dưa của Sở Từ đền. Mừng cho đến mặt mày hớn hở, học dáng của đại hài tử, đem chúng nó bỏ vào cái túi sách nhỏ chính mình. Chà, lần này vận khí không tốt rồi, tiếp tục thôi. Sở Từ mới giả vờ tức giận. Liên tiếp mấy dáng đều là thua trận. Đậu phộng hạt dưa trong cái bao giấy dầu chỉ còn lại có một nửa. Sở Từ mới thở dài nói, xem ra hôm nay vận khí của ta quá kém, lại một dáng cuối cùng, ta phải đi. Hai đứa nhỏ vừa nghe đều lộ ra biểu tình không muốn. Trước giờ bọn họ không có gặp được người coi tiền bạc như rác. Bì đất tùy ý đều có thể xoa ra được, nhưng mà đậu phộng hạt dưa là vàng thật bạc trắng mua tới. Nhìn Sở Từ còn thừa một nửa cái bao giấy dầu, hai người không hẹn mà cùng đưa ra quyết định. Hạ nhiều như vậy xác định chưa? Sở Từ nhìn bọn họ đem bi đất ở trên người đều đào ra mà đặt hết, liền ra vẻ kinh ngạc hỏi một câu. Ngươi có phải chơi không nổi hay không vậy? Không có dám chơi thì thôi đi, người nhát gan. Ôi, phép khích tướng sao? Sở Từ nhìn ra đại hài tử cố gắng giả vờ cái bộ dáng trấn định, nhịn không được vui vẻ. Tiểu tử này tâm nhãn cũng thật không tồi. Ai nói không dám chứ, chơi thì chơi. Hắn mới cầm lấy cái chén trên dưới lay động, lần này thời gian lắc đặc biệt lâu. Hai đứa nhỏ mới khẩn trương nhìn chầm chầm cái chén, hai con mắt đều sắp hoa lên. Lại cho các ngươi một cơ hội, muốn hay là đổi cái khác hay không? Hai tử nhỏ vừa định lắc đầu, hai tử lớn mới đột nhiên lôi kéo y chạy đến một bên nhỏ giọng nói cái gì. Vừa nói vừa hướng bên này mà nhìn. Sau một lúc lâu, hai đứa nhỏ chạy về tới, đem bì đất chia làm hai nửa, một nửa áp đại, một nửa áp tiểu. Quá ra, đánh cái chủ ý này, Sở Từ trong lòng vui một chút, ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Mua xong rời tay, mở. Sở Từ mới kêu lên, 666, con báo, ăn hết. Sở Từ ha hả cười, đem bi đất của bọn họ toàn bộ lây cho đến phía chính mình, hoàn toàn không có màn biểu tình của hai đứa nhỏ, vẻ mặt mộng bức. Thắng nhiều vậy sao? Xem ra hôm nay vận khí còn tốt. Thế nào, các ngươi có còn tới hay không? Sở Từ một bên đếm bì đất, một bên không có chút để ý hỏi. Lại đến, hai đứa nhỏ không phục, rõ ràng bọn họ vừa mới thắng nhiều lần như vậy mà. Nhưng mà các ngươi không có bì đất, ngươi cho chúng ta mượn mấy cái đi. Đại hài tử hỏi dò. Sở Từ đôi mắt mở lớn, mua bán thua lỗ ta không làm đâu. Vậy ta đây những cái hạt dưa đậu phộng này đưa cho ngươi, ngươi cho ta mượn mấy viên, thắng ta sẽ trả lại mà. Đại hài tử đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Từ, chỉ cần lại thắng có một lần là có thể toàn bộ lấy về. Hài tử nhỏ một chút cũng có vẻ không muốn, nhưng nó cũng muốn càng nhiều, liền học đại hài tử đem đậu phộng hạt dưa chính mình đem ra. Chính là lúc này đây, Sở Từ thật là miễn cưỡng đồng ý, sau đó lại cùng cho bọn họ chơi một phen. Lần này một phen, ba lần nữa ăn hết. Hai tử nhỏ nhìn cái túi sách chính mình sạch sẽ, lại nhìn nhìn Sở Từ, đậu phộng hạt dưa cùng với bi đất xếp thành một đống nhỏ rồi. Rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đại hài tử mắt hổ rưng rưng, một cái bộ dáng muốn khóc lại xấu hổ. Sở Từ thật lý giải bọn họ, không có được qua cũng liền thôi đi, được rồi lại mất thì mới là chán ghét nhất. Đã đánh cuộc á thì phải chịu thua chứ, khóc cái gì, có phải là nam tử hán hay không vậy? Chính là nam tử hán, không có đậu phộng hạt dưa cũng là thương tâm như thường. Hai tử nhỏ lớn tiếng khóc lớn lên một chút. Được rồi, đừng có khóc nữa, như vậy đi, ta mời các ngươi ăn. Các ngươi trả lời ta mấy câu hỏi có được không? Sở Từ mới trăng ngang nói. Một lát sau, hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ tay, ngồi ở trên tảng đá sau cái quán trà, bốc đậu phộng. Các ngươi tên gọi là gì? Ta tên là Nhị Trụ, hắn kêu là Tiểu Bàng. Các ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Ta 8 tuổi, Tiểu Bàng 6 tuổi. Nhỏ vậy sao? Các ngươi như thế nào biết chơi cái trò chơi này? Cùng cha ta học đó. Y luôn chơi, xúc sắc này cũng là bọn họ, không cần dứt đi ta nhặt được. Nhị Trụ ăn cho đến vui vẻ, tự nhiên biết cái gì nói hết, không có nửa lời giấu giếm. Tiểu Bàng cúi đầu cầm cùi ăn, căn bản mặc kệ Sở Từ hỏi cái gì. Cha của ngươi thường xuyên đi sòng bạc sao? Cái gì là sòng bạc chứ, bọn họ ở dưới cái giòm cầu mà chơi, cha ta mỗi ngày làm xong liền đi chơi. Nơi này của bọn họ đều là như vậy. Hiện tại là ăn Tết, càng là không có biết ngày đêm mà chơi. Sở Từ trong lòng lắc lắc đầu, triều đình cấm dân gian tự thiết lập sòng bạc. Hơn nữa, đối với những cái sòng bạc chính quy, đó là yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Sau gõ canh một, liền là phải đóng cửa. Chính là vì tránh cho có người xa vào, không có thể tự kiềm chế. Nơi này thì ngược lại, không chỉ có đại nhân nghiện, ngay cả hài tử cũng bị ảnh hưởng rồi. Quả nhiên dân phong bưu hãn. Vậy các ngươi ngày thường làm cái gì chứ? Nhị Trụ mới nghĩ nghĩ trả lời. Giúp nương của ta phơi cá khô. Chơi, hết rồi. Ngươi không có đọc sách sao? Chỗ các ngươi có tư thục không? Tư thục hả? Có, ta nghe bọn họ nói nơi đó phu tử thật là hung dữ, dùng gậy trúc để mà đánh rất hung đó. Nhị Trụ nói, dù sao đọc sách cũng không có ích gì, không có thể ăn, cũng không có thể mặc, còn phải giao tiền nữa, ta mới không có đi đọc sách đâu. Sở Từ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn ra được lời nói của đứa nhỏ này là thiệt tình. Xem ra bá tánh của Mân Địa đối với việc đọc sách này xác thật không có ôm hảo cảm. Đọc sách không phải là một công ngày. Có lẽ là bởi vì lâu dài trả giá không có hồi báo, cho nên dứt khoát liền đem con đường này mà dứt bỏ. Các người còn có muốn ăn mấy thứ này sao? Sở Từ hỏi. Nhị Trụ cùng với Tiểu Bàng gật đầu. Tiểu Bàng thăm dò nhìn thoáng qua cái túi ở bên hông của Sở Từ, tựa hồ đồ của hắn liền giấu ở bên trong. Nhưng mà ta có một điều kiện, nếu các ngươi có thể làm được, ta mới có thể đem đồ cho các ngươi. Nhị Trụ nói, ta trở về liền xoa bi đất, bảo đảm mỗi viên đều vừa lớn vừa tròn. Ta cũng xoa nữa. Tiểu Bàng đỏ mặt lên, lớn tiếng nói, kỳ thật cái đứa nhỏ này chỉ trên mặt có một chút thịt, không uổng phí với tên này. Không không, ta không có muốn bi đất đâu. Đồ của ta phải do tiểu hài tử thông minh ăn, ai thông minh liền cho người đó ăn. Nhị Trụ cùng với Tiểu Bàng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Như thế nào mới tính là thông minh chứ? Như vậy đi, ta dạy các ngươi đọc mấy câu, ai đọc được người đó chính là thông minh, thế nào? Nhị Trụ vẻ mặt biểu tình, nóng lòng muốn thử, Tiểu Bàng cũng gật đầu. Nghe kỹ đi, nhân chi sơ tính bổn thiện, tính tương cận. Nhị Trụ nghe xong một hồi, cảm thấy giống như có một chút quen tai vậy, nhưng mà nó không có nhớ nổi, nghe qua ở đâu rồi. Tiểu Bàng nghe được thật nghiêm túc, bởi vì nó còn muốn ăn đậu phộng hạt dưa. Sở Từ đọc đến quý dĩ chuyên, liền không có giải tiếp. Tham nhiều nhai không nát, nóng lòng cầu thành không có đạt được ý nghĩa gì. Hắn giải thích đại khái cho hai đứa nhỏ một chút, sau đó lại làm cho bọn họ đọc mấy lần. Sau khi mà xác nhận bọn họ đều đã nhớ kỹ, Sở Từ cùng với bọn họ ước định, ngày mai lúc này hắn muốn tới nghiệm thu thành quả, nếu quên mất, vậy liền không có được ăn. Tiên sinh, bọn họ là ai vậy? Phó Minh An cùng với Thường Hiểu bọn họ đã sớm vào xong, bọn họ thấy Sở Từ có việc, liền không có tiến lên quấy rầy, chỉ ở trong quán trà lặng lặng mà ngồi. Lúc này, thấy hai tiểu hài tử đã chạy đi, thì mới đặt câu hỏi. Hai tiểu mau hài tử tham ăn thôi. Sở Từ mới cười cười. Đúng rồi, chúng ta mấy ngày nay ở quả huyện, đợi một lát nữa chúng ta tìm cái gian khách điếm nghỉ ngơi một chút đi. Được, nghe nói ngày mai còn có Vũ Long Vũ Sư xem. Lão gia, ngài có phải sớm đã biết được mới lựa chọn lưu lại hay không? Trương Hổ tò mò hỏi. Đúng vậy, Sở Từ nói. Ta thật đúng là muốn lưu lại, xem náo nhiệt. Chúng ta đi trước trong huyện tìm khách điếm, sau đó đi huyện nhà một chuyến. Bởi vì chức trách của huyện nhà so với địa phương khác nặng hơn nhiều, cho nên cho dù là mấy ngày này, bọn họ cũng là ở làm việc. Đi huyện nhà sao? Đúng vậy, đi báo quan. Nếu là muốn làm sạch bầu không khí, liền là phải từ trên gốc rễ giải quyết. Không có đem vấn đề gốc rễ này giải quyết, nghĩ được nhiều biện pháp, cũng không có làm nên chuyện gì. Chương 282, đi học. Đề học tư cùng với huyện nhà thuộc hai cái hệ thống riêng biệt. Theo lý thuyết là nước giếng không có phạm nước sông. Nếu thật muốn nói tới, Sở Từ quyền lực còn không có lớn như là tri huyện. Nhưng mà Sở Từ là một phủ đề học, lại là quan ở kinh thành ngoại phóng. Huyện lệnh quả huyện thế nào cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Lúc này, Trương huyện lệnh vừa thấy thiệp mời của Sở Từ, liền lập tức sai người đem hắn mời tiến vào. Hạ quan Trương Trung bái kiến đề học đại nhân. Trương huyện lệnh tự mình đến cửa phòng đón chào. Khi mà nhìn thấy Sở Từ, trong lòng không khỏi có một chút thổn thức. Tuổi trẻ vậy sao? Trương đại nhân không cần phải đa lễ, Sở mổ lần này tới cửa là vì có một chuyện mà đến. Đại nhân xin mời ngồi, không biết đại nhân vì cái chuyện gì mà đến. Triều đình có lệnh, bá tánh bình thường không có được tự dựng sòng bạc, chỉ có được quan phủ phê công văn mới có thể, có phải thế không? Sở Từ không có nói thẳng, ngược lại đặt câu hỏi. Trương huyện lệnh mới gật đầu. Dân, chúng ta quả huyện không lớn, trong huyện thành chỉ có một nhà sòng bạc, bên trong toàn bộ vật kiện đều là đầy đủ hết. Chẳng lẽ cái sòng bạc này xảy ra vấn đề sao? Năm trước mới thu dọn họ nạp cống bạc, lúc này liền xảy ra vấn đề. Trương huyện lệnh có một chút rối rắm, đợi lát nữa nên thế nào xử trí mới là tương đối thỏa đáng. Không phải là nhà sòng bạc này xảy ra vấn đề. Hơn nữa, lúc Sở mổ hôm nay dạo hội chùa là phát hiện có đông đảo thôn dân tụ tập đánh bạc dưới dòm cầu. Nghe nói là bọn họ ngày ngày đều như thế. Không biết quyền là đại nhân có từng nghe nói qua chưa? Sở Từ mặt mang mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia tra xét, làm cho Trương huyện lệnh cảm thấy áp lực gấp bội. Y vội vàng phủ nhận. Sở đại nhân, hạ quan trước kia chưa có bao giờ nghe nói cái việc này. Thôn dân ngu muội không biết nguyên do trong đó. Hạ quan sẽ lập tức phái người đến giải tán bọn họ, nhất định không có để việc này phát sinh một lần nữa. Trương đại nhân, chậm đã. Sở Từ ngăn cản y. Giải tán thôn dân chỉ có tác dụng nhất thời. Đợi thời điểm quan phủ không có chú ý, các thôn dân liền sẽ chứng nào tật nấy. Cứ thế mãi, bất lợi cho các thôn dân dưỡng thành tập tục tốt đẹp. Vậy theo ý của đại nhân là muốn cho hạ quan đem bọn họ bắt về khiển trách sao, để tránh cho bọn họ một lần nữa phạm sai lầm? Đây có quá mức khắc nghiệt hay không chứ? Trương đại nhân châm chước dùng từ, kỳ thật chính là cảm thấy quá phiền toái. Theo như y thấy, làm những cái việc này cũng chưa phải có tác dụng to lớn gì. Sở Từ nhìn ra vẻ mặt xem nhẹ của y, liền kể khổ. Khiển trách thỏa đáng là rất cần thiết. Ngày đó hoàng thượng phái ta nam hạ là chính vì thanh phong chính khí, để tránh thượng bất chính hạ tắc loạn, ảnh hưởng cho đến những hài tử đó. Nếu mà cứ tiếp tục như thế, nếp sống của Trương Châu Phủ vĩnh viễn đều không có thể tốt lên. Trương Quyện Lệnh nghe hắn dọn ra hoàng thượng, tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Y sợ vạn nhất, sở từ này khi mà đệ sổ con nói lung tung mấy câu, liền hại tiền đồ làm quan của y. Đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Sở từ thấy y không có ngại phiền toái nữa, liền chuyển đề tài nói. Bất quá, những cái thôn dân này đều trụ cột trong nhà. Nếu dụng hình không quá mức bị thương thân mình, ngược lại liên lụy một nhà già trẻ. Không bằng như vậy đi, đợi sau khi mà đem những thôn dân này bắt được, do bản quan đối với bọn họ nói rõ đại nghĩa, khiến cho bọn họ ngày sau không có tiếp tục vi phạm, được không? Trương Quyện Lệnh trên mặt tiện thể mang theo sợ hãi gật gật đầu, trong lòng lại cười nhạo một tiếng. Thật đúng là cái con mọt sách. Nếu mà đạo lý nói được thông, còn cần nha sai làm gì? Bất quá, nếu hắn muốn ôm qua cái việc này, liền tùy ý để cho hắn đi, dù sao cuối cùng cũng không có trách được y. Sở đại nhân nguyện ý nhúng tay vào cái chuyện này, giáo hóa bá tánh, hạ quan tự nhiên cầu còn không được. Đợi lát nữa hạ quan liền sai người đi phía dưới các giường cầu tìm những cái đám dân cờ bạc đó. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đợi nhóm nha sai tới đó, chỉ sợ trời đã tối rồi. Tối lửa tắt đèn, những thôn dân đó tùy tiện hướng cái đống cỏ khô chui vào, liền tìm không có thấy đâu. Không bằng chờ ngày mai lại đi. Sở từ mới đề nghị. Trương Quyện Lệnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, nhóm nha sai của huyện nha liền chen chúc mà ra. Không có đến nửa canh giờ, liền đem người toàn bộ bắt được. Ngoại trừ người, bọn họ còn thu được một ít công cụ. Cái gì là xuất sắc bài chính, cái gì cần có đều có. Hình thức đa dạng, cùng với sòng bạc cũng không có kém là bao. Nhóm nhà sai sở dĩ có thể lập tức bắt lấy những người này, vẫn là bởi vì bọn họ sớm có nghe thấy, thậm chí có người lúc nhàn hạ, chính mình cũng đã đi qua. Theo bọn họ thấy, đánh cược nhỏ thì vui sướng, bất quá là chơi một chút thôi mà, lại không phải là thật sự đi đánh cược. Huyện thái gia của bọn họ cũng không biết là nổi điên cái gì, vốn dĩ luôn là mắt nhắm mắt mở, hôm nay rõ ràng thật sự là mở, còn hạ lệnh một kẻ đều không có được buông tha. Khi mà những thôn dân này bị bắt lại, thật ngốc, bọn họ căn bản không có biết quan phủ vì cái gì muốn bắt bọn họ, còn tưởng rằng là cung phụng không đủ, làm cho bọn họ thay đổi biện pháp lại đây để đòi tiền. Lúc đó, Sở Từ mới từ khách điếm lại đây, thấy trong nhà môn ngồi xổm rất nhiều người như vậy, liền minh bạch nhóm nhà sai đem người bắt đã trở lại. Sở đại nhân, nhóm dân cờ bạc đã bắt đầy đủ ở đây rồi, còn thỉnh đại nhân giáo hóa bọn họ, làm cho bọn họ có thể sớm ngày mà sửa đổi. Trương Quyện Lệnh vừa nghe ngoài cửa có vị sở tiên sinh tới thăm, liền mới lập tức đem người mời tiến vào, nói như thế. Sở Từ mới gật đầu đi vào phía trước, hắn mới nhìn các thôn dân phía dưới nói, bản quan biết các ngươi trong lòng nhất định có một chút ủy khuất, cho rằng quan phủ không có nên bắt các ngươi lại đây. Các thôn dân căm tức nhìn Sở Từ, nếu biết vì cái gì còn muốn phải bắt người bọn họ chứ. Nhưng mà triều đình sớm đã có mệnh lệnh rõ ràng cấm dân gian tự thiết sòng bạc, người vi phạm phạt bạc 10 lượng, trượng 5 đại bản. Các người vì sao biết còn phải cố phạm chứ? Sở Từ lời lẽ chính đáng mà phê bình. Đại nhân oan uổng rồi, chúng ta căn bản không có biết chuyện này. Trước đây cũng là chơi như thế, tại sao mà không thấy quan phủ tới bắt chúng ta chứ? Có người lớn gan đáp lại một câu, bọn họ xác thực chưa có từng nghe qua. Mỗi khi mà triều đình có chính lệnh mới tuyên bố, liền sẽ ở chỗ cửa thành dán bản cáo thị, để cho người lui tới trên đường dễ bề quan kháng. Chẳng lẽ trong các ngươi liền không có ai qua cửa thành sao? Sở Từ hỏi. Ra qua cửa thành thì thế nào chứ, chúng ta lại không có quen biết chữ, nào biết trên bản cáo thị viết chính là cái gì? Không phải có câu nói gọi là cái gì không biết liền không có tội sao? Có thôn dân đúng lý hợp tình mà nói. Vậy thì gọi người không biết không có tội. Ngươi một kẻ một chữ cũng không biết, ngược lại biết những cái lời này. Bất quá, ngươi không biết chữ cũng liền thôi đi. Còn không có cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh. Thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Sở Từ mới cười lạnh một tiếng. Vị đại nhân này, ngươi cũng đừng có cười chứ. Mân địa của chúng ta từ xưa đến nay chính là địa phương nghèo, có thể hổn cái miếng cơm ăn đã không tồi, làm sao còn nhận biết được cái chữ chứ? Chúng ta, bình dân, áo giải, không cần thi khoa cử, chỉ cần là biết bắt cá trồng trọt là được. Có thôn dân không phục, lại không phải là mỗi người sinh ra đều là kẻ có tiền. Ý của người là chỉ có kẻ có tiền mới có thể đọc sách sao? Sở Từ chọn lọc ra ý tứ lời nói của y, hỏi ngược lại. Các thôn dân không có nói gì, trong lòng đều là nghĩ như thế. Người nghèo lấp đầy bụng đã khó rồi, ở đâu ra dư tiền để mà đọc sách? Tiền tài chỉ là cái cớ để cho các ngươi lơ là chính mình thôi. Người chịu học tập, cho dù xuất thân ở hoàn cảnh như thế nào, đều sẽ không có bỏ qua, cho dù là cơ hội gì để học tập. Ngày xưa có chuyện xưa cảm động, Nàng Huynh Ánh Tuyết, Lạc Bích Thâu Quan. Ở phía trước, người chuyện xưa không có chỗ nào mà không phải là người nghèo. Các ngươi có thừa tiền cầm đi đánh bạc, bọn họ lại ngay cả cái trảng đèn dầu đều mua không có nổi. Vì sao mà bọn họ có thể có lòng kiên trì, dốc lòng cầu học? Các ngươi lại không có thể chứ. Ở phía dưới, thôn dân sau khi mà nghe xong, biểu tình khác nhau. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ cùng chúng ta có liên quan gì? Sở Từ nghe thấy, một lần nữa cười lạnh. Các ngươi vừa mới không phải lấy cớ có tiền mới có thể đọc sách sao? Bản quan liền đưa ra ví dụ tới phản bác các ngươi, chứng minh có chuyện đọc sách phát ra từ nội tâm, cùng với ngoại vật không có quan hệ bao nhiêu, chỉ xem các ngươi có nguyện ý hay không thôi. Đừng có nói chuyện không eo đau, ngài có tiền tự nhiên nói vậy rồi. Nỗi khố bị người xả, có thôn dân trong lòng khó chịu liền nói thầm lên. Sở Từ mới quét ánh mắt nhìn một cái, sau đó mới nói, hết thảy những gì mà bản quan có bây giờ đều là dựa vào đọc sách đổi lấy. Ta đều không phải là xuất thân từ nhà cao cửa rộng, mà là con cháu của nông gia giống như các ngươi. Gia cảnh thậm chí xưng được với bần hàng. Ngay cả các ngươi đều không bằng. Ta nhận thức được cái chữ đầu tiên, học câu văn chương đầu tiên đều là ghé vào cửa sổ trường tư thục học được. Nguyên nhân chính là vì ta cùng với các ngươi xuất thân giống nhau, cho nên mới càng thêm minh bạch tầm quan trọng của đọc sách. Các ngươi hôm nay sở dĩ mà phạm phải sai lầm, đó là bởi vì xem không có hiểu nội dung trên bảng cáo thị, khiến cho như vậy đó. May mà đây không phải là cái chuyện gì lớn, qua rồi thay đổi được. Nhưng nếu là triều đình, lần sau dán bảng cáo thị, các ngươi là bởi vì không có biết chữ, xem không hiểu mà phạm vào kiên kỵ, chẳng phải là quá oan uổng sao? Rất ít người có thể thản nhiên thừa nhận chính mình gia cảnh không tốt, huống chi Sở Từ làm quan. Những lời này của hắn, lời nói khẩn thiết, không phải là cao cao tại thượng mà phê phán, mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Vì bọn họ suy nghĩ, một ít thôn dân vốn dĩ đối với hắn lòng có mâu thuẫn, thái độ bắt đầu trở nên dịu xuống. Sở Từ thấy thế, rèn sắt khi mà còn nóng mới nói, đương nhiên, học tập không phải là chuyện một ngày, ta cũng đều không phải là muốn cho mọi người đều dấn thân vào con đường khoa cử. Chỉ là hy vọng đại gia có thể không cần lại đem tiền dư tiêu ở trên đánh bạc. Chuyện đánh bạc hại người hại mình, đại gia vẫn là sớm ngày bước ra thì tốt hơn. Đem cái tiền dư này lấy ra bổ ích cho chính mình, chẳng phải là càng tốt sao? Tuy rằng nói 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, làm chuyện khác cũng có thể thành công như thường. Chính là người biết chữ tổng so với người không biết chữ, dễ dàng xuất đầu hơn rất nhiều. Cái này đại gia không có thể phủ nhận. Nhưng chúng ta tuổi lớn rồi, còn có thể học được sao? Tại sao mà lại học không được chứ? Sở Mẫu ngày xưa từng nghe một lão ông cảm khái như thế này. Y nói, y lúc 50 tuổi muốn học vẽ tranh, nhưng mà tự thấy mình đã già nua, không biết ngày nào đó liền đi đời nhà ma, liền không có đi học. Hiện giờ y đã hơn 80 tuổi, mỗi lần mà nhớ tới việc này y đều hối hận không thôi. Nếu lúc trước y đi học vẽ tranh, như vậy hiện giờ đã học hơn 30 năm. Cho dù không có thể trở thành danh gia, ít nhất cũng có thể lưu lại cho bản thân chút đồ vật cho hậu thế. Cho nên muốn làm cái gì cứ làm đi. Tuổi chưa bao giờ là cái cớ gây trở ngại cho chúng ta. Nếu mà các ngươi từ hôm nay trở đi, một ngày học tập một chữ, như vậy một tháng đã là 30 cái chữ, một năm hơn 300 chữ. Đến lúc đó, đọc một lượt bản cáo thị căn bản không có thành vấn đề. Ra bên ngoài, thư nhà cũng có thể tự mình viết. Mà những cái điều này chỉ cần tiêu phí của các ngươi một chút thời gian cùng với tiền tài thôi. Sở Từ vẽ cho bọn họ một kế hoạch. Các thôn dân nghe xong, mỗi người kích động không thôi. Hận không có thể lập tức mà là có thể bắt đầu học chữ. Sau này đứng ở dưới bảng cáo thị, không cần phải là một kẻ có mắt như mù. Sở Từ tự nhiên thấy vậy mới vui mừng. Tuy rằng những người này khả năng chỉ là nhất thời xúc động, nhưng mà cũng thuyết minh bọn họ đều không phải là một khối băng cứng, không thể hòa tan. Chỉ cần hắn nỗ lực, liền nhất định là có thể hoàn thành được mục tiêu đặt ra trước khi tới cái chỗ này. Chương 283: Đi ngàn dặm đường. Hương Cửu Linh, Năng Ôn Tịch, Hiếu Du Thân, Sở Đường Chấp, Dùng Tứ Tuế, Năng Nhượng Lê, Đệ Du Trường, Nghi Tiên Tri. Hoàng Hương 9 tuổi đã biết ủ ấm chăn chiếu, hiếu với cha mẹ là việc nên làm. Khổng Dung 4 tuổi đã biết nhường lê, thuận hòa gia anh em là điều trước tiên nên học hỏi. Đọc không tồi, lại đây lãnh thưởng hồ lô đi. Sở Từ mới ôn hòa cười xem, đem một cây hồ lô trên giá cắm lấy xuống đưa cho những tiểu bằng hữu đó. Ban đầu một ngày ngoại trừ là nhị trụ cùng với tiểu bàn, liền không có những người khác. Nhưng mà khi những người khác phát hiện chỉ cần đọc có vài câu thư là có thể đổi lấy đồ ăn vặt rồi, bọn họ liền chạy tới. Nhị trụ vốn có một chút lo lắng, nhưng mà y phát hiện Sở Từ sẽ không có bởi vì nhiều người liền giảm bớt đồ ăn cho bọn hắn. Ngược lại trở nên thật là cao hứng, đồ ăn cũng mua càng nhiều, tâm liền thả lỏng lại. Sở Từ xác thật cao hứng, thời gian có mấy ngày liền đưa tới mười mấy tiểu bằng hữu. Tuy rằng là bọn họ bởi vì cái đồ ăn mà tới, nhưng ngoài miệng đọc thư không phải là giả. Tốt, khen thưởng đọc thư đã phát. Hiện tại ở chỗ này của ta còn có mấy miếng bánh bò. Ai có thể giải thích một chút ý nghĩa những câu vừa rồi đã đọc, ta liền khen thưởng người đó một miếng bánh bò. Sở Từ mở ra cái bao giấy dầu. Trong bao đặt mấy miếng điểm tâm tuyết trắng. Bên trên đều rải một tầng đường phấn, còn không có để sát vào, liền có thể ngửi được cái mùi hương bên trên. Sở Từ đem nó lấy ra quơ quơ, sau đó lại che trở lại. Mấy cái miếng bánh bò trắng đối với những hài tử này mà nói, dụ hoặc không có thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Kỳ thật Sở Từ ngày hôm qua đã giảng qua một lần ý nghĩa rồi, chẳng qua hắn khi đó không có đặc biệt đề điểm, cho nên bọn nhỏ không có nghiêm túc đi nhớ. Sở Từ lúc này mới nhắc tới, chính là vì muốn bồi dưỡng cho bọn họ có thói quen ghi nhớ bất cứ lúc nào, làm cho thời điểm của bọn họ nghe dạy học có thể là càng thêm chuyên tâm. Không có ai nhớ rõ sao? Xem ra cái miếng bánh bò này của ta là phải mang về ăn một mình rồi, cũng không biết có thể ăn hết được không nữa. Sở Từ cầm miếng bánh bò trắng lầm bầm lầu bầu, ánh mắt đặt trên người của những tiểu bằng hữu đó, nhìn bọn họ bởi vì nhớ không có nổi ý nghĩa mà áo não, mà ở trong lòng trộm cười. Ta nhớ rõ. Một thanh âm rất nhỏ truyền tới. Thanh âm này nhỏ ngọt non nớt, nghe lên như là một tiểu khuê nữ. Sở Từ mới liếc mắt nhìn từng tiểu tử đứng trước mặt của hắn, giống như không có cô nương, chẳng lẽ nhìn lầm sao? Sở Từ đang nghi hoặc, liền thấy có một tiểu tử chạy tới, ở sau một thân cây lôi ra một tiểu cô nương. Sửu Nha, ngươi tại sao mà trộm đi theo chúng ta vậy? Tiểu cô nương kia nhìn qua 7-8 tuổi, trên người ăn mặc một kiện quần áo giặt cho đến trắng bệch, trên đùi mặc một cái quần mỏng, nhìn qua vô cùng đơn bạc. Trên chân còn mang một đôi giày vải rách rưới, một cái ngón út từ bên trong lặng lẽ chen ra ngoài, đông lạnh cho đến hồng hồng. Đây hiển nhiên là một tiểu cô nương thật nghèo rồi. Sở Từ mới đầu không biết là vì cái gì đại gia lại kêu nàng là Sửu Nha. Lúc nàng sợ hãi ngẩng đầu mới phát hiện một bên mắt trái của tiểu nữ hài là có một cái bớt màu đỏ nhỏ như đồng tiền. Nhưng mà ngoại trừ cái bớt này á, rõ ràng vẫn là một tiểu nữ hài diện mạo thanh tú. Tiểu cô nương này sau khi mà bị tiểu nam hài tên là Cường Tử kia bắt lấy, hiển nhiên thực sự sợ hãi. Nàng chỉ cái sọt đặt ở bên cạnh nói, ta là tới nhặt củi đó. Ngày hôm qua cũng tới, ngươi rõ ràng chính là cố ý theo tới có đúng không? Tuần Tử không tin. Nó ngày hôm qua liền đã thấy nàng, bất quá khi đó mới vừa thấy nàng, nàng đã liền bỏ chạy rồi, không có nghĩ tới hôm nay còn dám tới. Không, không phải đâu. Sửu Nha liên tục lắc đầu, nhưng ánh mắt lại có một chút co rúm lại. Cường Tử, trước là buông tay đi. Sở Từ không có đứng yên được, đi qua chỗ của bọn họ, những tiểu bằng hữu khác cũng đi theo dây quanh. Sửu Nha thấy Sở Từ lại đây, nhịn không được lùi một bước. Sở Từ uống gối ngồi xổm xuống hỏi, vừa rồi có phải là ngươi nói ngươi nhớ rõ ý tứ đoạn lời kia có phải không? Vậy ngươi biết đọc một đoạn kia sao? Giọng nói của hắn thật sự nhẹ nhàng, thân ái so với thời điểm đối với những tiểu hài tử kia càng thêm nhu hòa. Sửu Nha mới gật đầu, cắn chặt đôi môi không có chịu lên tiếng. Dũng khí vừa rồi đã bị Cường Tử bắt lấy, tan thành mây khói. Sở Từ vô cùng kiên nhẫn, nhẹ âm thanh hỏi lại một lần nữa. Sửu Nha mới chậm rãi gật đầu, không có vội vã trả lời mà là không có xác định hỏi. Đọc là có thể được cái bánh bò trắng sao? Đọc có thể được đường hồ lô, giải thích ý nghĩa còn được bánh bò trắng. Nữ hài nhi cũng có thể sao? Tiểu cô nương hỏi lại. Sở Từ mới im lặng, gông xiềng vô hình này hiện tại liền cho các nàng trông lên sao? Đương nhiên là có thể rồi. Ở chỗ này của ta, nữ hài nhi cùng với nam hài nhi là giống nhau. Ta chỉ xem các ngươi có thể đọc được thư hay không thôi. Sở Từ nói, hắn phát hiện sau khi mà hắn nói ra những cái lời này, có thể thấy được tiểu cô nương thả lỏng một chút. Ngọc không mài không sáng. Tiểu cô nương thanh âm thật nhẹ, nhưng mà đọc từng chữ lưu loát rõ ràng, lại còn có học điệu bộ lúc Sở Từ dạy. Sau khi mà đọc vài câu, làm Sở Từ nhịn không được, đối với nàng giơ lên ngón tay cái. Tiểu cô nương có một chút nghi hoặc, Cường Tử bên cạnh thối mặt giải thích nghi hoặc cho nàng. Sở Thúc nói, người đọc rất tốt đó. Đáng giận, nó hôm nay đều không có nhận được. Tiểu cô nương khóe mắt cong lên, lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt. Sở Từ tuân thủ lời hứa, đi cầm một cái đường hồ lô, đưa cho nàng. Người còn nhớ rõ ý nghĩa sao? Tiểu cô nương tay cầm hồ lô, đôi mắt lượn lượn. Ý tứ là, Ngọc không có trải qua mài dũa, liền không có thể trở thành cái thứ hữu dụng. Người không có học tập liền không có biết lễ nghi. Khổng Dung 4 tuổi liền đã biết nhường lê, đạo lý tôn kính hữu ái huynh trưởng này khi còn nhỏ phải hiểu rõ. Tiểu cô nương chỉ nghe xong có một lần có thể nhớ rõ ràng như vậy sao? Sở Từ một lần nữa đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Ngày xưa Hoàng Anh Kiệt đã gặp qua không quên được, hôm nay tiểu cô nương này cũng nghe qua không quên được. Đáng tiếc là nha đầu. Một thanh âm lỗi thời vang lên. Tiểu cô nương vốn dĩ vô cùng cao hứng, bị y vừa mới nói như vậy lập tức cúi đầu, một cái bộ dáng làm sai chuyện. Sở Từ sắc mặt lạnh lùng đứng lên nhìn về phía nam tử trang điểm thư sinh đối diện kia. Không thể không nói, ở Chương Châu Phủ, Sở Từ vẫn là rất hiếm khi mà đụng tới học sinh. Vốn dĩ đụng tới người đọc sách, Sở Từ còn có thể cùng y cho nhau tham khảo vài câu, lúc này không có cái tâm tình kia. Huynh đài, vì sao mà nói lời này? Sở Từ hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Nữ nhi gia tự nhiên là phải lấy công dung ngôn hạnh làm đầu. Mấy cái chuyện đọc sách này từ xưa đều là do nam nhân tới làm. Cố tình thiên phú, nghe qua không có quên được. Làm một nữ hài đạt được, nhưng mà còn không phải là đáng tiếc sao? Thư sinh kia vừa nói vừa lắc đầu. Huynh đài, lời nói này đúng là buồn cười. Ai quy định nữ hài tử không có được thiên phú như vậy chứ? Có thể có, nhưng mà rốt cuộc vẫn không có bằng nam tử có loại thiên phú này. Nếu nam tử có thiên phú này, liền có thể kim bảng đề danh, kiến công lập nghiệp, trở thành nhân tài trụ cột của đại ngụy ta. Một cái nữ hài được có thể có ích lợi gì chứ? Bất quá chính là dùng để cho nàng cùng với hôn phu tìm niềm vui thôi. Thư sinh này nhìn qua chỉ là trần thuật sự thật, nhưng mà trong lời nói coi khinh lại không ít. Sở Từ vô ngữ. Lúc mà thịnh đường, nữ tử cũng có thể làm quan. Đây thuyết minh nữ tử đều không phải là không thể đảm nhiệm chức quan, chỉ là các nàng bị đặt phía sau cái màn thời gian dài thôi. Ta nghĩ nếu đường kim thánh thượng ra lệnh một tiếng cho phép nữ tử cùng với nam tử cùng tham gia khoa cử, chỉ sợ huynh đài không có nhất định có thể thắng được nữ tử rồi. Văn khoa từ xưa đến nay đều là nữ hài tử thiên hạ được đâu. Lúc ấy, ở trong lớp học của Sở Từ, trong bàn chỉ có 6 đóa kim hoa, bao gồm hắn, còn lại đều là nữ hài tử. Tuy rằng khoa cử này không phải chỉ là đơn thuần văn khoa, nhưng mà hiện trạng xã hội hiện đại sớm đã cho thấy nam nữ chỉ có phân công bất đồng, cũng không có tồn tại bên nào thắng bên nào một bậc. Cho nên nếu mà thật sự có cơ hội bình đẳng, kết quả thật đúng khó mà nói. Sở Từ cũng là đang trần thuật sự thật, thư sinh kia phản phất giống như bị vũ nhục. Nữ tử sao có thể cùng với nam tử cùng triều làm quan chứ? Tiểu sinh thấy bộ dáng ngươi cũng là người đọc sách, lại thích ý nghĩ kỳ lạ. Trách không được, ngươi chỉ có thể ở quán trà này cùng tiểu nhi chơi đùa. Nói xong, y liền dùng tay áo, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Mặc kệ y, nữ hài tử càng phải đọc sách nhiều hiểu lý lẽ, về sau mới sẽ không có bị người khi dễ. Sở Từ nói, sau đó ngồi xổm xuống, đem cái bánh bò trắng trong cái bao giấy dầu toàn bộ cho tiểu cô nương. Cầm đi, hôm nay chỉ có một mình ngươi đáp được, thúc thúc đem một bao này tất cả khen thưởng cho ngươi, hy vọng là ngươi ngày mai còn có thể tới. Sửu Nha trong mắt ngấn lệ lập lòe, tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng cũng biết cái vị thúc thúc trước mặt này vì nàng cùng với người khác tranh chấp. Lại nói với nàng những lời mà người khác vĩnh viễn cũng sẽ không nói, cuối cùng còn đem một bao bánh bò trắng đều cho nàng. Sau khi mà Sửu Nha tiếp nhận bánh bò trắng, những cái nam hài tử ánh mắt có một chút không tốt. Bọn họ không biết ý tứ những cái lời vừa rồi của Sở Từ nói. Bọn họ chỉ biết lại có người tới cùng với bọn họ đoạt đồ ăn, lại là kẻ thực thông minh. Nhìn cái gì mà nhìn, thúc đã nói rồi, đồ ăn của ta chỉ cho hài tử thông minh ăn. Nếu muốn ăn nhiều, ngươi phải nỗ lực, đừng có nghĩ làm cái chuyện gì đường ngang ngõ tắt đó. Nếu là để cho ta biết ai làm, về sau liền không có cho người đó tới, biết chưa? Sở Từ sợ bọn họ khi dễ tiểu cô nương, vì thế hắn trước tiên cho bọn họ chào hỏi một cái. Những tiểu tử này oán hận mà đồng ý rồi, có thể thấy được bọn họ trước đó thật sự có một loại tâm tư này. Được, hôm nay chúng ta phải học chính là thủ hiếu để, thứ kiến văn, đi theo ta niệm một lần đi. Sở Từ niệm, một đám hài tử hoặc ngồi hoặc đứng đi theo niệm một lần lại một lần. Bọn chúng tuy rằng không có ở bên trong học đường, nhưng mà sự nghiêm túc trong lúc học cũng không thiếu. Nương, ta đã trở về rồi. Đi, cha, ta cũng đã về rồi. Nhị trụ học xong nội dung hôm nay, giơ cái đường hồ lô cao hứng chạy trở về nhà. Nương của hắn không có ở nhà, cha hắn lại ở nhà. Sao, lại được đồ ăn hả? Tiểu tử ngươi mỗi ngày đi cũng không có sợ xấu hổ. Cha nhị trụ ngồi xổm trong viện, trên tay cầm một nhánh cây to như ngón tay, đang trên mặt đất viết cái gì. Ta là dựa vào chính mình, bố như đổi, lại không có khỏi trộm tới. Nhị trụ có một chút không cao hứng, nhưng mà đảo mắt, hắn lại thân thân mật mật, ngồi xổm dưới đất bên cạnh cha của hắn. Cha, hôm nay ngươi học cái chữ gì vậy? Mau dạy cho ta viết đi. Nhị trụ biết, cha quán buổi sáng ra cửa là đi học chữ. Từ sau cái ngày đó bị nha sai mang đi, cha hắn cùng với những thúc thúc bá bá liền đã mỗi ngày đều phải đi nha môn học chữ. Một ngày 10 chữ, biết viết thì mới có thể trở về. Cha hắn hai ngày trước đều làm cho đến khuya mới trở về nhà, hôm nay cư nhiên sớm như vậy chứ. Hôm nay học... Hai cha con ngồi xổm cùng nhau, lấy một nhánh cây, ở trên bùn đất từng nét bút mà viết. Nương của nhị trụ đã trở lại, thấy một cái màn này nhịn không được cong môi cười cười. Một thân mỏi mệt tức khắc tiêu tán không ít. Sớm biết rằng quan phủ không có cho đánh bạc, nàng đã sớm đi báo quan rồi. Nương, ngươi đã trở về rồi. Nhị trụ thấy nương của hắn mới liền đem nhánh cây trên tay ném đi, giọt vào trong lòng ngực của nương hắn. Rồi sau đó, dường như nghĩ tới cái gì, mới chạy vào phòng, đem đường hồ lô ra. Nương, người ăn trước một cái đi, sau đó cha ăn một cái, ta thì ăn cuối cùng. Hắn mới đem đường hồ lô trên tay, giơ cao cao, duỗi cho đến bên miệng của nương hắn. Tự ngươi ăn đi, nương cùng cha của ngươi không có thích ăn đâu. Nương của nhị trụ có một chút kinh ngạc lại vui mừng. Nàng gia cảnh không có được tốt lắm, cha hắn còn luôn là đem tiền trong nhà cầm đi đánh bạc. Ấm no đều sắp thành vấn đề, càng đừng có nói mua những cái thứ đồ ăn vặt này. Nương, ăn đi. Sở thúc nói Hoàng Hương 9 tuổi biết giúp cho cha làm ấm chăn, y thật hiếu thuận đó. Là cái hài tử ngoan đó, ta cũng muốn hiếu thuận giống y vậy. Nhị trụ bướng bỉnh giơ tay lên, vẻ mặt non nớt tràn đầy nghiêm túc. Các bạn vừa nghe xong tập 74 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.